ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, hạn chế tính đạo cụ. Này rất kỳ quái, cái này địa phương phòng hộ cháo còn không có tu hảo là tuyệt đối bảo mật sự tình, hơn nữa dựa theo. Ban đầu thiết kế, máy móc trận doanh bắt đầu xây dựng này khối tường thành là bởi vì thành lũy nội người máy càng ngày càng nhiều, yêu cầu càng nhiều doanh địa, tuy rằng phần ngoài tường thành còn ở xây dựng. Nhưng trước càng bên trong ban đầu phòng hộ cháo vẫn cứ ở vận tác, chỉ là hai ngày này thức tỉnh. Người máy càng ngày càng nhiều, công trình tiến độ càng thêm nhanh lên, sở bên trong đặc thù trang bị tạm thời tháo dỡ tới. Chuẩn bị bên ngoài bộ tường thành tu sửa hảo sau lại tiến hành lắp ráp, Phí Xu khiếp sợ tầm mắt từ nơi không xa một mảnh đen nghìn nghịt chung rời đi. Đặt ở bên cạnh hoa dâm sắc cái dương thượng nơi này trang chính là phòng hộ cháo đặc thù nguồn năng lượng, đặc thù nguồn năng lượng tháo dỡ tới. Một chốc bên trong phòng hộ cháo vô pháp khởi động lại, đây là một cái bên trong căn cứ thời kỳ giáp. Hạt thời kỳ là nói. Nếu nhân loại ở cái này thời gian khởi xướng công kích, thành lũy chung sức chiến đấu không cường người máy nhóm đem không hề trở tay lực, Phí Xu không tin. Nhân loại sẽ trùng hợp đến vừa lúc lựa chọn ở cái này thời gian khởi xướng công kích ở một mảnh. Tiếng cảnh báo chung, sức chiến đấu yếu kém người máy đã lục tục bắt đầu rời đi biên cảnh. Phí Xu không có đi, Nhất Hào nhíu mày. Ngươi trước rời đi nơi này, Phí Xu không dám rời đi, tuy rằng hắn sức chiến đấu không cường. Nhưng tốt xấu có không ít hiếm lạ cổ quái đạo cụ nhưng âm thầm hỗ trợ, cuối cùng trận doanh nhiệm vụ. Đáp án nhất định ở chỗ này. Phí Xu bỏ lỡ trận doanh nhiệm vụ thông quan cơ hội. Ở như vậy tình thế vẫn luôn sinh tồn đến 12 giờ sau nói không chừng càng thêm khó khăn, Nhất Hào. Hiện tại cần thiết đi lên nghênh đón địch nhân tiên quân công kích. Không thể lại đãi ở Phí Xu bên người, hắn không thể làm nhân loại tiến vào máy móc thành lũy, nhưng Nhất Hào nhìn chung quanh, cường đại người phỏng sinh đã hướng tới bên này tới rồi. Chiến lực cường đại máy móc lưu tại chỗ, phản hồi trung tâm dài lâu đường nhỏ ngược lại biến thành một loại không biết nguy hiểm, Phí Xu kiên trì. Ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Hơn nữa ta là người phỏng sinh. Giúp đỡ vội thao khống một ít máy móc tiểu người phỏng sinh ở hắn bên người. Tùy ý có thể thấy được đến địa phương, Nhất Hào cuối cùng không có lại kiên trì đem Phí Xu đưa về. Trung tâm, hắn phân phó mấy cái chiến lực không yếu ô tô người ở Phí Xu chung quanh bảo hộ hắn. Sau đó lập tức hướng tới nhân loại phương hướng di động, càng ngày càng nhiều người phỏng sinh cùng. Người máy nhận được cảnh báo tới hiện trường, bao gồm Tô Kim Ca. Tùng Văn, Hứa Lân ở bên trong người phỏng sinh, Tùng Văn nhìn đến Phí Xu sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó nhíu mày, người phỏng sinh đứng ở trên tường thành. Sắc mặt ngưng trọng mà nhìn cách đó không xa đội ngũ, chỉ cần có tín hiệu cùng số liệu tồn tại địa. Phương, không dựa vào thanh âm có thể vượt qua rộng lớn khoảng cách giao lưu, Hề Tồn Nhạc nói lời này hiền. Nhiên không có hảo ý. Các ngươi cũng không giống như ngoài ý muốn ta vì cái sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này, này. Muốn đa tạ một vị đại công thần, Hứa Lân nhíu mày. Biết Hề Tồn Nhạc đang xem hắn, theo sau Hề Tồn Nhạc ánh mắt đặt ở Nhất Hào trên người. Cái loại này mặc danh tầm mắt, như là ở quan sát hắn phản ứng, Nhất Hào cũng không có nói lời nói, nhưng thật ra Tô Kim Ca không. Kiên nhẫn cùng Hề Tồn Nhạc những lời này. Hắn có hay không làm những việc này chúng ta rất rõ ràng. Ngươi hiện tại nói này đó vô dụng. Không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián. Ngươi hôm nay đến nơi đây tới rốt cuộc là vì cái. Tổng không phải là muốn hảo tâm cho chúng ta biết. Lại thuận tiện giúp chúng ta kiểm nghiệm phòng hộ cháo rốt cuộc còn có thể hay không dùng. Hề Tồn Nhạc ngữ khí cũng không có bởi vì Tô Kim Ca không khách khí lời nói xuất hiện cái dao động. Ta tưởng về phòng hộ cháo vấn đề, nhất rõ ràng cái này đáp án chính là các ngươi chính mình. Không cần ta nhiều lời, Tô Kim Ca sắc mặt trầm xuống. Tùng Văn lắc lắc đầu, lúc này lại nhiều làm phủ nhận đã không có ý nghĩa, Hề Tồn Nhạc biểu hiện đã. Thuyết minh, hắn phi thường chắc chắn bọn họ phòng hộ cháo ở vào vô pháp sử dụng trạng thái. Hơn nữa còn tưởng thừa dịp cái này trạng thái làm chút cái, nhiều lời không có ý nghĩa. Sẽ chỉ làm này đó giảo hoạt nhân loại chế giễu, Tô Kim ca mắng một tiếng, hắn đương nhiên lại rõ ràng. Bất quá phòng hộ cháo tình huống, nhưng phòng hộ cháo tháo dỡ cũng không có rõ ràng động tĩnh. Tô Kim ca tưởng không rõ rốt cuộc là ai đem tin tức này tiết lộ đi ra ngoài, biết đến là người phòng sinh cùng cao trí năng máy móc tiết lộ đi ra ngoài đối hắn có cái chỗ tốt. Phí Xu nhìn hoài nghi danh sách thượng ba người biểu hiện. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, nếu thật là phản đồ. Ở máy móc trận doanh ở vào song bất lợi trạng thái tình huống nên biểu hiện ra ngoài. Vì cái còn muốn tiếp tục che giấu. Là còn có hắn dụng ý sao? Hoặc là đơn thuần chỉ là thích thưởng thức bọn họ mê mang hoặc là lẫn nhau đề phòng biểu hiện. Nhất Hào suy đoán có phải hay không ra cái vấn đề, Phí Xu thậm chí còn khờ dại tồn tại một chút. Tưởng tượng, có thể hay không là máy móc thành lũy nội lẫn vào cái nhân loại chế tạo giám thị khoa học kỹ thuật. Mà người phỏng sinh đại ý không có phát hiện, nhưng hắn biết loại này khả năng rất thấp, gần như với. Vô, hề tồn nhạc. Nếu sở hữu người phỏng sinh tự nguyện ra tới, tiếp thu rửa sạch, quét sạch ký ức. Ta nhưng suy xét buông tha hắn người máy móc trận doanh sức chiến đấu chủ yếu là dựa vào người. Phỏng sinh, nếu thoát ly tự chủ ý thức cường đại người phỏng sinh. Còn thừa máy móc ở không có mệnh lệnh tình huống như là một đám đợi làm thịt sơn dương. Rất khó tổ chức khởi hữu hiệu phản kích. Cơ bản sẽ không có sức chiến đấu, này quy luật vô luận là ở nhân loại vẫn là máy móc trận doanh. Chung là một cái chung nhận thức, trước đây một cái máy móc căn cứ hủy diệt là bởi vì hề tồn nhạc. Nắm lấy cơ hội bắt giữ sở hữu người phỏng sinh, còn thừa máy móc ở căn cứ chung lâm vào vô tận chờ. Thời, mặt ngoài chậm rãi phủ lên một tầng rỉ sắt cùng hắc hôi, cuối cùng xem như nhân loại tự nhiên tiến. Vào kia tòa căn cứ, bên trong máy móc sẽ không lại chủ động khởi xướng công kích, Nhất Hào lắc đầu. Đã rút ra bên hông vũ khí, hề tồn nhạc thật biết chuyện này không có thương lượng đường sống. Bằng không hôm nay hắn sẽ không mang này nhiều công thành võ trang đội ngũ, Phí Xu chỉ là chớp mắt. Trước mắt Nhất Hào đã biến mất ở tường thành đỉnh, Phí Xu chính mình không dám đi ra ngoài. Chỉ có thể sấn loạn trộm thao tác tra xét đạo cụ đi xem Nhất Hào rốt cuộc ở làm cái, như là vào nước. Giao long như vậy. Lưu sướng mà cường đại, nhân loại cũng không thể song thoát ly máy móc võ trang. Trưng bày ở đội ngũ phía trước nhất chính là đại hình trọng trang người máy, trình tự làm đặc thù. Bảo hộ, vô pháp dễ dàng người phỏng sinh xâm lấn bóp méo, không ít người máy tại đây chỉ sắt thép đội ngũ. Trong tay ăn qua mệt, nhưng kia tầng đặc thù bảo hộ ở Nhất Hào trước mặt như là không tồn tại nhất. Hào nghênh diện đi vào công kích đội ngũ chung. Hồng sắc đôi mắt người máy giơ lên cánh tay, làm ra muốn huy chém tới động tác, nhưng thực mau đình trệ ở giữa không trung, Nhất Hào đi qua đường nhỏ. Phụ cận người máy xong ngừng công kích động tác, như là ấn nút tạm dừng, một bó thúc màu đỏ tươi mắt đèn dần dần biến thành ám. Cuối cùng biến thành xanh thẳm sắc màu, này đó thao túng người máy chậm rãi có tự mình ý. Thức mấy cái đi theo lại đây nhân loại khoa học nhịn không được líu lưỡi. Nhíu mày, song nhìn không ra Nhất Hào rốt cuộc là dùng như thế nào phương pháp tạo thành tình huống hiện. Tại, hề tồn nhạc ôm cánh tay, lại không có cái quá nhiều kinh ngạc, như là sớm đoán trước tới rồi tình huống hiện tại, hắn bày tay. Một bên áo bào trắng người lấy ra màu ngân bạch hộp, Nhất Hào xa xa đem tầm mắt đặt ở cái hộp này. Thượng, hơi mị mắt, hắn ở cái này thấy không rõ nội bộ hộp thượng đã nhận ra nguy hiểm, Phí Xu thông qua cha. Xét đạo cụ thấy rõ ràng cái hộp này ngoại hình, không ổn mà trợn tròn đôi mắt, không khỏi hướng bên ngoài đi rồi một bước, tưởng nhắc nhở Nhất Hào chạy nhanh trở về, cái hộp này không phải khác. Là chơi đạo cụ, đây là một cái ở chủ giới rất có thanh danh bảo mệnh đạo cụ thậm chí có thể vây khốn boss giam cầm. Nó hành động sẽ chỉ ở riêng A cấp phó bản sản xuất. Chỉ có hoàn thành đặc thù nhiệm vụ mới có thể rơi xuống. Hơn nữa rơi xuống xác suất phi thường thấp một khi xuất hiện ở phòng đấu giá báo trước chung. Đường trường đấu giá hội chật ních cái này đạo cụ tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lần. sử dụng 3 lần sau sẽ hư hao vô pháp lại sử dụng, phí xu có thể thấy mặt trên sử dụng số lần cùng. Trạng thái chỉ còn một lần, kinh tủng trong trò chơi chỉ có đội ngũ đồng đội mới có thể thấy lẫn nhau đạo cụ sử dụng số lần. Phí xu ở cái này phó bản chung đồng đội chỉ có nhốt ở nhân loại căn cứ chung cái kia nữ chơi trước. Phí xu cái loại này trạng thái không có biện pháp tự mình hỗ trợ. Chỉ có thể ở hồi máy móc thành lũy trước trộm cấp nữ chơi để lại mấy cái đạo cụ căn cứ sau lại. Người phỏng sinh bắt được về nhân loại căn cứ tin tức. Nữ chơi hẳn là nắm lấy cơ hội chạy đi ra ngoài, cái này giam cầm boss đạo cụ khả năng sử dụng sau vô pháp mang đi, bách để lại tới, nhưng này không hợp lý chấm NPC là vô pháp sử dụng chơi đạo cụ. Hề tồn nhạc dáng vẻ này cùng thân phận rõ ràng không có khả năng là chơi. Trạng thái khẩn cấp, phí xu lập tức dò hỏi 1938.1938 hồi phục thật sự mau. 1938 không biết, quan sai lầm đã đăng báo chủ hệ thống. Bất đồng với 1938 đã có cảm xúc dao động hồi phục. Lần này là hệ thống rõ ràng nhưng phân chia khai lạnh băng máy móc âm, nó lặng im 2 giây. Không biết sai lầm, không biết sai lầm, phí xu truy vấn. Không rõ rõ ràng là chơi thông nhận quy tắc, cơ hồ chưa từng có đánh vỡ tiền lệ. Vì cái sẽ đột nhiên ở chỗ này xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là cái ý tứ. Sở đạo cụ từ NPC sử dụng sẽ thành công sao? Nhưng phí xu hiện tại dò hỏi đã chậm. Đạo cụ cái dương đã mở ra, phí xu không hề quản cực kỳ trầm mặc hệ thống. Bổ nhào vào tường thành bên cạnh. Tiểu tâm cái kia đồ vật. Nhất hào nghe được phí xu nhắc nhở. Nhận thấy được không đối sau này lui, nhưng vừa đến tường thành góc đuổi theo lại đây chùm tia sáng. Đánh trúng, hắn thử tránh né, nhưng này nói chùm tia sáng tốc độ thực mau, chùm tia sáng chậm rãi tản ra. Biến thành bạc sắc nhà giam giống nhau đồ vật đem Nhất Hào cầm tù ở bên trong. Sau đó chậm rãi lên không, mang theo bên trong Nhất Hào phiêu phù ở khoảng cách người phỏng sinh nhóm còn có nhất định khoảng. Cách giữa không trung, Nhất Hào sắc mặt ở chung quanh nhà giam phiếm bạc sắc quang điểm có vẻ thực lãnh, nam nhân cơ hồ không hề giữ lại mà dùng sức công kích một lần. Nhưng vây khốn hắn cái chắn không chút sứt mẻ, Nhất Hào thậm chí vô pháp phân biệt ra thứ này rốt. Cuộc là từ cái đồ vật chế thành, cách đó không xa hề tồn nhạc bên cạnh nghiên cứu viên kinh hỉ. Thật sự hữu dụng. Đây là cái kia chạy trốn nữ người phỏng sinh lưu đồ vật, lúc ấy liền hề đại nhân vây ở bên trong. Tiếp cận nửa giờ, thẳng đến nửa giờ sau cái này cái chắn mới tự động tiêu tán. Biến thành cái hộp này, lệnh người kinh hỉ chính là. Đối với Nhất Hào hữu dụng, người phỏng sinh kinh hãi. Vì đây là nhân loại tân nghiên cứu ra tới khoa học kỹ thuật, Hứa Lân nhíu mày. Ta qua đi đem Nhất Hào trước cứu ra, phí xu giữ chặt hắn. Lắc đầu, bất chấp chính mình biết những việc này sẽ có vẻ rất kỳ quái. Vô dụng, mặc kệ sao công kích. Cái này cái chắn sẽ chỉ ở nửa giờ sau biến mất. Cũng may tuy rằng Nhất Hào không có biện pháp từ bên trong ra tới. Nhưng trong lúc bên ngoài người vô pháp công kích bên trong người, sở Nhất Hào cũng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hứa Lân cùng Tô Kim Ca đốn tại chỗ, Nhất Hào trầm mặc mà xem trở về. Ý bảo phí xu nói được không sai, trước mắt, ở Nhất Hào vây khốn sau. Những cái đó lâm thời bóp méo đại hình người máy ở nghiên cứu viên sửa gấp biến thành trước bộ. Dáng theo chúng nó cùng nhân loại đi tới. Đại địa giống như đang run rẩy, hiện tại muốn giải quyết chính là phiền toái trước mắt, sao phí xu. Không cái sức chiến đấu, không có biện pháp giúp đỡ, Tùng Văn bọn họ đã lục tục mà rời đi đi chống cự đi tới địch nhân. Phí xu lưu tại mặt sau so an địa phương, không biết có tính không một chuyện tốt. Có lẽ là phí xu không có sức chiến đấu. Nhưng bởi vậy, hắn sẽ không nhân loại công kích hình người máy phân biệt là đối địch mục tiêu, một đám hoặc đi hoặc. Phi người máy tính cùng tránh ở bên cạnh phí xu chỉ có 2-3 mễ khoảng cách sẽ không đối hắn khởi. Sướng công kích nhưng hộ ở phí xu bên người máy móc sẽ, số 3 đã từ trước vô hại tiểu nồi cơm điện bộ. Dáng biến thành nhân hình máy móc bộ dáng. Tùy tay có thể đánh rơi ở không trung chiến cơ, nhưng bởi vậy rất nhiều tự động tìm kiếm mục tiêu. Máy móc tỏa định, chậm rãi vây khốn, trước mắt còn không có biểu lộ ra cái mỏi mệt dấu hiệu. Nhưng này chỉ là vấn đề thời gian, đối phương số lượng xa xa so nơi này người máy số lượng càng nhiều. Vây khốn háo chết chỉ là vấn đề thời gian, càng không xong chính là bởi vì tường thành còn kém mấu chốt một khối. Liên quan cái này địa phương phòng hộ cháo một chốc không có biện pháp bố trí, sở hữu công kích chút. Xuống tại đây khối duy nhất mở ra chỗ hổng, nơi này thực sắp luân hãm, chung quanh dây dưa người máy. Càng ngày càng nhiều, động tĩnh càng lúc càng lớn. Phí Xu cùng một ít không cái sức chiến đấu tiểu người máy tránh ở tị nạn phòng nhỏ chung, nhưng phòng nhỏ đã ở trong lúc vô ý gặp không ít đạn lạc công kích. Lung lay sắp đổ bộ dáng, đỉnh đầu có hôi cùng tạp vật rào rạt mà rớt tới. Dừng ở Phí Xu trên đầu trước đã quanh thân người máy nhóm trước tiên ngăn, Phí Xu vội vàng dò hỏi. Ngươi có khỏe không? Hắn giống như nghe thấy được một tiếng tạp vật cùng sắt thép va chạm thanh âm, mặt trên tiểu máy. Móc lắc lắc đầu, sáng lên nhắc nhở đèn ý bảo chính mình không có việc gì, nhưng Phí Xu nhìn không thấy sau lưng. Nó vốn dĩ không phải chiến đấu hình người máy, bởi vì vài lần va chạm, sắc ngoài đã bắt đầu trở nên cũ nát thậm chí tổn hại. Ẩn ẩn còn có một chút hiện lộ bạo lộ ra tới, Phí Xu nhấp nhấp môi. Cái nói không nên lời, chỉ có thể sờ người máy, cái này tị nạn phòng nhỏ chung còn chứa đựng kia khối đặc thù phòng hộ cháo. Nguồn năng lượng, Phí Xu xinh đẹp ánh mắt thẳng tắp mà nhìn kia khối đặt ở hoa dâm sắc hộp chung. Tinh thể, ngón tay giật giật, số 3 chú ý tới phòng nhỏ phụ cận tình huống. Cực lực chống đỡ được công kích, hơi chút kéo xa khoảng cách nhưng lửa đạn đích xác sẽ không vô tình lan tràn đến bên này. Thẩm thấu tiến vào nhân loại tiểu đội bởi vậy phát hiện tị nạn phòng. Có tiến vào cơ hội, nhiệm vụ là bắt được kia khối đặc thù nguồn năng lượng. Không cần nhiều sinh thị phi, hề đại nhân công đạo đặc thù nhiệm vụ nhớ kỹ. Nếu không cẩn thận phạm vào cái sự ta nhưng giữ không nổi các ngươi, kia thật là hề đại nhân bố. Chí nhiệm vụ, tuy là huấn luyện có tố đặc thù tác chiến nhân viên có chút phạm nói thầm, lấy đặc thù nguồn. Năng lượng, phòng ngừa người phỏng sinh tìm thời gian mở ra phòng hộ cháo đương nhiên nhưng lý giải, nhưng tìm một cái người phỏng sinh, còn riêng yêu cầu không thể thương tổn hắn, cần thiết an mang về vô pháp lý giải, hư, an tĩnh điểm, dẫn đầu đội trưởng ở một mảnh khói đen trông được thấy tiểu phòng ở một mảnh phế. Tích cùng cát vàng thượng đứng sừng sững, phảng phất một mảnh không thể lây dính tịnh thổ, có tình huống. Khả năng tìm được mục tiêu, qua đi nhìn xem, để lại hai người canh giữ ở bên ngoài cảnh giác. Thừa đội viên đi theo ẩn núp vào phòng, mở ra tận cùng bên trong cửa phòng. Liếc mắt một cái hấp dẫn người trong mắt chính là giữa phòng đặc thù nguồn năng lượng, cùng tư liệu. Chung ảnh chụp lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là nhìn thoáng qua. Kinh nghiệm phong phú tiểu đội đội trưởng quay đầu bắt đầu quan sát trong phòng tình huống, tiểu. Đinh trước tiên phát hiện góc động tĩnh một đám người máy. Còn có một cái, người phỏng sinh, hình thể nhỏ lại, kích cỡ tương đối cũ. Phần lớn là đã đào thải một đoạn thời gian người máy, tính trung gian có linh tinh chiến đấu hình. Người máy, đối mặt tiểu đội hoàn mỹ trang bị cấu không thành cái uy hiếp, xem ra nhiệm vụ sẽ so trong tưởng. Tượng còn muốn thuận lợi, tiểu đội đội trưởng trước tiên đối này đó người máy làm ra phán đoán. Sau đó ánh mắt hoạt hướng góc này đó máy móc nhưng che giấu cùng che đậy địa phương, là một người. Hình sinh vật, người phỏng sinh dáng người làm tiểu đội đội trưởng thực mau cảnh giác lên, mọi người đều biết. Người phỏng sinh linh kiện phi thường tiên tiến, tùy thời nhưng thăng cấp. Sức chiến đấu cường hãn thực phiền toái, tiểu đinh phát giác đây là một cái người phỏng sinh khi. Thậm chí đã làm tốt tiểu đội diệt chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy rõ ràng cái này xúc người phỏng sinh. Tiểu đội đội trưởng ngược lại sừng sốt, là phi thường quen mắt trường, hắn vừa mới xem qua. Ở hề đại nhân tự mình giao cho hắn kia trương tư liệu phiến thượng. Phiến thượng là một cái khí chất ôn hòa, trường điệt lệ thiếu niên, cùng xám xịt căn cứ hoàn toàn bất đồng phong cách cùng trường. Người xem trinh lăng, nhưng tiểu đội đội trưởng cảm thấy kia chỉ là Mỹ sau ảnh chụp. Nơi nào có chân nhân hội trưởng thành loại này bộ dáng, tiểu đội đội trưởng hiện tại mới ý thức được. chính mình kiến thức hạn hẹp, đích xác có, thậm chí so ảnh chụp chung càng tươi sống, càng đẹp mắt, đại khái là bọn họ đột nhiên vọt vào tới. Còn cầm vũ khí bộ dáng dọa tới rồi. Xinh đẹp tinh xảo người phỏng sinh xúc ở góc, đỏ thắm miệng hơi hơi mở ra một chút phùng. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn bọn họ, kinh ngạc cùng sợ hãi đã bãi ở trên mặt, tuy rằng trên mặt còn có hắc hôi dấu vết, nguyên bản ăn mặc quần áo làm dơ, nhưng chút nào không có vẻ xấu xí, như là gặp nạn chật vật tiểu vương tử. Ủy khuất nhậm mà chờ người đem hắn từ phế tích trung ôm ra tới. Quỳ gối hắn bên chân vì hắn chấn động rớt xuống trên người cho bụi, tiểu đội đội trưởng thực mau khôi phục ý thức cùng ngôn ngữ năng lực. Thậm chí không có trước tiên đi xử lý những cái đó có nhất định nguy hiểm người máy, tiểu đội đội trưởng hiện tại có thể lý giải vì cái hề đại nhân ở ngay lúc này còn nhớ rõ muốn đem hắn tiếp ra tới. Còn dặn dò không chuẩn thương tổn hắn. Ngươi hảo, ngươi là phí su phải không? Chúng ta là hề đại nhân phái lại đây tiểu đội. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, hề đại nhân. Hề Tồn Nhạc, phí su thông qua tra xét đạo cụ thật đã nhìn đến mấy người này lại đây. Nhưng phòng nhỏ chung không có cửa ra vào khác. Hắn không có biện pháp mang theo đặc thù nguồn năng lượng chạy trốn, đổ môn. Duy nhất có thể làm chính là nhắc nhở một vòng biên tiểu người máy nhóm trước chuẩn bị sẵn. Sang, nghe đến mấy cái này người là Hề Tồn Nhạc phái tới. Phí su càng lo lắng sợ hãi, hắn vừa mới ở bổ nhào vào tường thành bên cạnh nhắc nhở nhất hào thời. Điểm đã nhận ra quen thuộc sắc nhọn tầm mắt đến từ Hề Tồn Nhạc, hơn nữa sau khi trở về. Có không ít vứt đi sinh hoạt người máy ở hắn quanh thân hoàng. Đại khái mang theo thông tin tin tức, nhưng phí su làm bộ nhìn không thấy mà bỏ lỡ bọn họ, Hề Tồn Nhạc khẳng định đã tại hoài nghi chính. Mình làm phản, phí su không có hồi phục tiểu đội đội trưởng nói. Hắn thò người ra vươn tay cánh tay. Đem bên cạnh đài thượng đặc thù nguồn năng lượng thu hảo hộ ở chính mình trong lòng ngực, dư làm. Không được, chỉ có thể cầu nguyện nhanh lên có người phỏng sinh hoặc là người máy phát hiện bên này trạng huống. Chạy nhanh lại đây chi viện, một cái đội viên nhìn chợt lóe mà qua kia trương thanh lệ mặt. Tay động đem chính mình ba khép lại. Ánh mắt giấu không được hâm mộ cùng cảm xúc. Hề đại nhân là không giống nhau a. Thay đổi ta. Thừa nói không có nói ra. Nhân loại các đội viên không khí phi thường nhẹ nhàng. Hiển nhiên không có đem trong phòng hắn cũng người máy đặt ở trong mắt. Sự thật như thế. Phí su thậm chí thấy không rõ bọn họ sử dụng cái đạo cụ. Nhoáng lên mắt phát hiện trừ bỏ chính mình. Chung quanh che ở trước mặt hắn người máy đã ngã trên mặt đất, phí su gắt gao ôm hộp sắt, chỉ có một ý niệm, không thể làm cho bọn họ lấy đi đặc thù nguồn năng lượng. Nếu thật sự bọn họ mang đi, kia căn cứ này thật sự không còn có đánh trả lực. Tiểu đội đội trưởng nhìn phí su dùng thân thể của mình ngăn trở hộp, không chọc giận hoặc là khiêu khích, thậm chí không tự giác mà lưu lộ ra một cái cười. Vừa vặn. Nhưng cùng nhau mang đi, thực thần kỳ. Này chỉ người phỏng sinh tựa hồ thật sự không có một chút có uy hiếp lực công kích, tuy rằng bọn họ là nhân loại, nhưng tới gần phí su có thể cảm giác được một cổ ôn nhu hòa bình cùng ấm áp. Phí su viên độn ngũ quan nhăn khi không tự giác mà tản ra một chút cầu cứu tín hiệu. Tiểu đội đội trưởng chậm rãi đến gần, khom lưng chuẩn bị đem phí su bế lên tới, này chi tiểu đội mê hoặc xuất thần cùng sắp hoàn thành nhiệm vụ thích ý, cuối cùng chung kết với quanh thân đột nhiên nổi lên hồng sắc, trải qua đại lượng huấn luyện. Có được không ít kinh nghiệm, đội trưởng lập tức ý thức được này cổ nguy hiểm cảm nơi phát ra chung. Quanh đã phóng đảo người máy, rõ ràng đã gặp làm chúng nó vô pháp tái hành động công kích. Mắt đèn nhan sắc thậm chí đã chậm rãi trở tối. Nhưng đột nhiên ở một khắc, trước vì phí su ngăn trở cho bụi cái kia người máy mắt đèn nổi lên hồng quang, như là lây bệnh giống nhau, hồng sắc ánh đèn liên tiếp ở chung quanh thắp sáng, tiểu đội còn có chút nghi hoặc. Nhưng phí su rất rõ ràng loại này hiện tượng cùng dấu hiệu biểu thị cái này đó người máy sắp biến thành dị thường người máy, xem như ôn hòa sinh hoạt người máy ở chuyển biến thành dị thường người. Máy sau sẽ có được cường hãn lực công kích, chúng nó chẳng phân biệt địch ta, phí su tình cảnh hiện. Tại là trước có lang hậu có hổ, nhiệm vụ giao diện thượng. Trận doanh nhiệm vụ đã biến thành điểm xấu hồng sắc, như là ở nhắc nhở phí xu nhiệm vụ sắp thất bại, một khi trận doanh nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Phí xu cần thiết tại đây loại có thể nói mưa bom bão đạn hoàn cảnh chung tồn tại tới, hắn sinh tồn. Nhiệm vụ rất khó bảo đảm, chói mắt hồng quang làm hắn đôi mắt có chút phát đau. Phí xu nhắm mắt lại, lông mi mau có chút tinh mịn run, cùng thời gian. Ở khoảng cách tường thành có một khoảng cách giữa không trung. Vây ở đạo cụ trung nhất hào động, anh đĩnh mi mau chậm rãi nhăn lại tới. Hết chương.